Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1536, thần bí lai khách 2. Diệp Thiếu Dương nhất thời liền hoảng, cuối cùng cũng chịu đựng đến hai người đi tới. Diệp Thiếu Dương một bước tiến lên, gọi một tiếng, Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc chứng kiến hắn, nói ra, đến giúp ta một cái. Đỡ hắn, chuyện này, là ai? Đừng hỏi, đi trước tìm một tửu điếm hơn nữa. Diệp Thiếu Dương đi tới đỡ nam tử này. Cúi đầu nhìn lại, nam tử này sắc mặt hắng giọng, vẻ mặt hốt hoảng, toàn thân lộ ra một cổ yêu khí. Yêu tinh, Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một chút, lại không giống, thân thể người này rõ ràng là người. Nhất thời mơ hồ, ngăn một chiếc xe taxi. Giúp đỡ Lãnh Ngọc cùng nhau đem nam nhân đẩy vào. Bởi vì quan lại cơ ở đây, Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nhiều. Lòng tràn đầy nghi ngờ ngồi ở bên người nam tử. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới nhìn thấy cầm trong tay hắn hoa. Cúi đầu cười, cố ý không nói gì. Ở trạm xe lửa phụ cận tìm được một nhà tinh cấp tửu điếm. Mướn phòng thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc cố ý hỏi. Xác định có bồn tắm, mới thuê phòng đi tới, vừa vào cửa để Diệp Thiếu Dương đi cho bồn tắm nhường. Sau đó đem nam nhân trực tiếp bỏ vào bồn tắm cua. Nam nhân bị lấy mũ xuống sau đó, Diệp Thiếu Dương mới có cơ hội chăm chú quan sát mặt của hắn. Mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, tuy là không có mình xuất đi, nhưng nhan giá trị vẫn là có thể. Là cái loại này con người rắn giỏi hình. Nghĩ Nhuê Lãnh Ngọc một đường đỡ hắn qua đây, nhất thời có điểm khó chịu. Hỏi, đây rốt cuộc là ai vậy? Ngươi làm sao đột nhiên mang cho ta người đàn ông trở về? Nhuê Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, nói, ta đây muốn dẫn nữ nhân trở về tới cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cứng họng, theo nước trong bồn tắm càng ngày càng nhiều. Diệp Thiếu Dương phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Hán tử này ngâm ngâm ở trong nước bộ phận, đang ở sùng sục ưng ực ra bên ngoài mạo phao. Lúc đầu tưởng trong quần áo có không khí, nhưng mà các loại nước ngập quá cái cổ. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện, cái phao lại là từ lông của hắn khổng trong thấm ra. Nhất thời thất kinh, hắn không phải người. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, nói. Ngươi đem hắn mặc áo đáp án. Diệp Thiếu Dương thượng cởi ra hắn áo sơ mi nút buộc. Hướng hai bên lôi kéo. Nhất thời hít vào một hơi lãnh khí. Thở dài nói. Đây là hình xăm sao? Nam tử ngực. Chiếm cứ một con to lớn côn trùng. Trưởng thành thoi hình. Hình thể có điểm giống là con gián. Thế nhưng thân thể lâu. Móng vuốt cũng nhiều hơn. Trước mặt nhất là hai cái gọng kìm lớn, dáng dấp xen vào ngô công cùng con rán trong lúc đó. Đáng sợ nhất cái này kìm trùng đầu cùng tất cả móng vuốt, đều thật sâu cắm vào nam tử trong da thịt mặt đi. Tựa hồ rất dài, ở dưới da mặt hiện ra từng đạo dấu ấn, như là gân xanh giống nhau. Quả thực phải nhiều ác tâm có bao nhiêu ác tâm. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ở kìm trùng trên lưng đâm một cái. Cái này côn trùng lập tức nhuyễn động, nói rõ đây không phải là hình xăm, cũng không phải già, hơn nữa cái này trùng tử là sống. Thân thể nhún nhún, nhìn người muốn ói, ngoạn tào, đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Quả thực, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi không biết đây là cái gì? Ta nghĩ đến ngươi gặp qua. Đợi được bồn tắm thủy không sai biệt lắm tiếp tràn đầy. Nam tử cả người đều ngâm dưới nước. Không riêng gì lỗ chân lông. Trên mặt thất khiếu đều ở đây ra bên ngoài mạo phao. Nhìn người sợ hãi không thôi. Diệp Thiếu Dương nói. Người này trong bụng chẳng lẽ là trống không? Như thế có thể chứa nước. Không biết là con cua tinh đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ngươi chính kinh một điểm đi. Nói cho ngươi chính sự đây. Hích, vậy ngươi cứ nói đi. Ta nghe nổi, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn trong bồn tắm nam tử. Trước khi còn có chi giác hắn, ở trong nước ngâm nước một lúc sau, con mắt liền nhắm lại, phảng phất là ngủ, bất quá trên mặt thanh sắc cũng rút đi, sắc mặt đẹp rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc ý bảo Diệp Thiếu Dương đi tới gian ngoài, hướng trên ghế salon ngồi xuống, nói, cho ta ngược lại điểm thủy, mệt chết. Diệp Thiếu Dương nhanh đi đánh mở một chai tinh khiết tịnh thủy, đưa tới, Nhuế Lãnh Ngọc uống một hớp lớn, thở mạnh mấy cái, nói ra, Thiếu Dương, chỉ mấy ngày hôm trước không có liên hệ ngươi, bởi vì chúng ta đem cái kia linh tu hội tổng hội cho bưng. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, không có nói cho ngươi, là bởi vì biết ngươi sang bên này không ra. Hơn nữa bởi vì có sư phụ ta đứng ra, thỉnh rất nhiều Đông Nam dân gian pháp sư, nhân thủ cũng có đủ, cũng là không cần thiết cho ngươi đi. Chúng ta bao vây tiễu trừ bọn họ tổng hội, tuy là cũng có một chút tử thương, bất quá kết quả vẫn rất tốt, quá trình cụ thể hay là tương lai sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Nói chung, cái này món sự tình kết thúc, linh tu sẽ bị diệt trừ. Đối với Diệp Thiếu Dương mà nói coi như là kết nhất kiện tâm sự. Nhất thời cảm thấy rất nhẹ nhàng, cười nói, liền đa tạ sư phụ ngươi còn có chư vị tiền bối gì gì đó. Tương lai có cơ hội ta đi mở một bàn. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không cần, bọn họ cũng không phải vì ngươi. Linh tu sẽ là tà tu môn phái. Tuy là dân gian pháp sư không có các ngươi mạnh như vậy ý thức trách nhiệm, nhưng cũng không có thể thả mặc cho bọn hắn phát triển. Hơn nữa là địa bàn của bọn họ, một ngày phát hiện, tự nhiên là muốn diệt trừ. Chúng ta ở linh tu sẽ tổng đàn một bí mật tu luyện tràng trong. Phát hiện nam tử này, lúc đó là bị phong tỏa ở trong hầm băng, bị chúng ta kiếm sau khi đi lên. Chúng ta làm kiểm tra, ai cũng không biết hắn là lai lịch gì. Lúc đó tìm đến linh tu sẽ bị bắt đệ tử hỏi. Nói là bọn hắn chủ thượng, cái phu bà, từ một cái không biết tên địa phương mang về, quanh năm phong ấn tại hầm băng chung, ngoại trừ cái kia vu bà, không có người biết lai lịch của hắn. Đáng tiếc vu bà cùng vài cái cao cấp nhân viên thần trước đều chết. Lai lịch của người này lại thành mê, Diệp Thiếu Dương nghe thế, cau mày, nhịn không được chen một câu, thân thể của hắn là nhân, thế nhưng trên người đã có yêu khí, thậm chí còn có một tia thi khí, ta cũng có chút mộng, không hiểu nổi hắn đến tột cùng là cái gì tà vật. Nghĩ đến ghé vào người này ngực con kia kỳ quái, kim trùng, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất thời lại nổi lên ác tâm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng bởi vì không hiểu nổi, ta mới đối với hắn có hứng thú, lúc đó rất nhiều người muốn giết chết hắn, là ta cùng sư phụ đem hắn cứu được. Thứ nhất, chúng ta không biết hắn thiện hay ác, không muốn giết lầm vô tội. Thứ hai, ta rất muốn biết rõ ràng hắn đến tột cùng là sinh vật gì. Ta nghĩ, thân phận của hắn, hoặc là ở một phương diện khác, nhất định cất giấu cái gì trọng đại bí mật. Không đúng vậy sẽ không bị linh tu hội nữ vu khóa ở trong mật thất. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đổi thành lời của mình, cũng nhất định sẽ đồng dạng cảm thấy tò mò. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp tục nói ra, sở dĩ ta đem hắn mang về, ta phát hiện hắn mỗi ngày đều muốn ở trong nước ngâm thật lâu. Thanh tỉnh sau đó, người của hắn sẽ rất tinh thần, ngâm nước một lần thủy, đại khái có thể duy trì cả ngày sức sống. Ngày hôm nay tọa xe lửa, có thể là trên đường dầm mưa dãi nắng, sở dĩ xuống xe lửa thời điểm hắn có chút thiếu nước, ta mới đỡ hắn. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nghĩ đến có cộng đồng tập tính quả cam, bất quá cái này mắt to mày rậm hán tử rõ ràng không phải giao nhân, hắn có chứng minh nhân dân sao? Ngươi là thế nào đem hắn lộng lên xe lửa? Chính là không có có chứng minh nhân dân mới ngồi xe lửa an kiểm dễ dàng hơn nhiều lắm. Ta mượn sư huynh của ta chứng minh nhân dân giúp hắn mua phiếu. Nhuế Lãnh Ngọc trách cứ liếc hắn một cái, ngươi có thể không nên hỏi những thứ này chi tiết vấn đề sao? Ngoặc kép, gần nhất ban ngày lắp đặt thiết bị, bận quá, sở dĩ chỉ có thể đuổi ra hai chương. Không khỏi chư vị các loại vội vàng sao động trước phát ra ngoài. Buổi tối càng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.